Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2346, pháo hôi. Kiếm Tông hộ Tông Đại Trận thế nhưng là từ Nho Thánh Khổng Trường Thu, Thương Thánh Mạnh Trường Hào, Tàng Kiếm ba người chủ trì tu kiến, vì có thể khiến cho trận pháp phát huy lớn nhất huy thế. Tu kiến đại trận 3.000 tên thợ khéo hao phí tới tận thời gian nửa năm mới là tu luyện hoàn thành. Đương nhiên uy lực kinh khủng như vậy đại trận kích phát cũng là cần muốn năng lượng cường đại. Đại trận hết thảy có 8 chỗ trận nhãn. Kích phát đại trận cần 8 tên thiên nhân cảnh cao thủ đồng thời kích hoạt trận nhãn. Tại Khổng Trường Thu trong kế hoạch, Lâm Trường Ca liền là một cái trong số đó. Ầm ầm ầm ầm, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Két, thanh âm ca ca đồng thời vang lên. Chôn giấu tại Kiếm Tông phía dưới mặt đất máy móc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong khoảnh khắc, sơn môn trước đó lớn bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Cùng lúc đó, lực sát thương 10 phần kinh khủng tên nỏ từ 4 phương 8 hướng bắn trụm mà ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Kiếm Tông sơn môn trước đó hóa thành một mảnh tử vong địa ngục. Kêu rên âm thanh truyền ra, rất nhiều né tránh không kịp người trực tiếp tên nỏ xuyên qua thân thể. Bị thương nặng, có người thậm chí là trực tiếp bị một tiễn phong hầu. Liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, có người ra tiếng giống giận nói. Lập tức, 15 tông môn cao thủ nhao nhao hướng về sau bỏ chạy. Không cho phép rút lui, giết cho ta nhập Kiếm Tông bên trong, diệt hắn cả nhà. Đường An Đồ thần sắc vô cùng khó coi, không ngừng phát ra gầm thét. Thế nhưng là, đối mặt với sinh tử nguy hiểm, không có người sẽ để ý Đường An Đồ ngôn ngữ. Càng nhiều người nghĩ là bảo toàn tính mạng của mình. Như tình huống như vậy, Đường An Đồ trong lòng mặc dù hết sức bất mãn, nhưng lại là không thể làm gì. Uy tín của hắn còn không có cường đại đến để 15 tông môn cao thủ trước đi chịu chết. Trước đến giúp đỡ hắn ẩn sát cũng là bởi vì lấy mình cuồng vọng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mệnh tang hoàng tuyền, giờ phút này, Đường An Đồ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận. Biết sớm như vậy hắn liền không nên tới lội chuyến này vũng nước đục. Không chỉ có là 10 phần khó giải quyết không nói, thế mà còn đã mất đi một cánh tay. Thật là thua thiệt đến nhà. Hộ Tông đại trận mở ra, Kiếm Tông có thể tạm thời đạt được che chở. Các đệ tử cũng là có thể nghỉ ngơi một chút. Rất nhiều đệ tử bị trọng thương cũng là có thể nắm chặt thời gian chữa thương. Kim Xuyên kiểm kê xong nhân số về sau, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Một trận chiến này, Kiếm Tông đệ tử thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tử thương lại đã đạt tới 500 số lượng. Đây là Mạnh Trường Hạo kịp thời tránh ra Khải Hộ Tông đại trận che chở. Nếu không chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn, Kiếm Tông chung quy là nội tình quá mức yếu kém. Mặc dù tại đỉnh phong chiến lược thật là không tệ, thế nhưng là tông môn đệ tử thành thời gian dài thật sự là quá ngắn. Đối mặt với 15 tông môn chúng hơn cao thủ tự nhiên là tử thương thảm trọng. Đương nhiên, Kim Xuyên cũng là biết được một chút tin tức. Rất nhiều Kiếm Tông đệ tử là bị Diêu Canh Niên Tây Bắc Quân giết chết. Cái này khiến Kim Xuyên đối Diêu Canh Niên sinh ra mãnh liệt sát ý. Trong lòng âm thầm thề, nếu là Kiếm Tông lần này có thể bình an vượt qua, hắn nhất định phải làm cho Diêu Canh Niên còn có Tây Bắc Quân trả giá bằng máu. Nhiếp Bất Phàm, Diệp Hạ, Triệu Giai, Lan Thiên Khuyết, Trần Lôi chờ cả đám cũng là các có thương thế. Cũng may là chiến lực còn tại, cũng không ảnh hưởng đại cục. Cái này cũng khiến cho Kim Xuyên trong lòng an tâm không ít. Đi vào máu me khắp người quỷ tam trước mặt, Kim Xuyên thần sắc trở nên 10 phần phức tạp. Đối với vị này giết người không chớp mắt, hao tổn tâm cơ lợi dụng hắn người tinh huyết khôi phục thực lực ma đạo cự đầu, Kim Xuyên thật là không có chút nào hảo cảm. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong ngày thường hắn nhất là nhìn không trách người lại vì kiếm tông lại là như thế bán mạng. Đem mấy viên thuốc cho ăn nhập quỷ tam trong miệng. Kim Xuyên thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi làm đã là đầy đủ tốt. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Quỷ tam lắc đầu, nói, ta còn có thể chiến. Kim Xuyên nói, ngươi bị thương rất nặng thế. Quỷ tam vừa cười vừa nói, một người còn sống cuối cùng là phải làm một ít chuyện chính xác. Ta quỷ tiện đời này phạm vào quá nhiều sai lầm, cũng là sống đủ rồi. Hôm nay liền để ta làm vài việc đi. Đúng, lần này nếu là ta, hy vọng các ngươi nhất định phải đối đãi ta thật tốt đồ đệ. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì ta người sư phụ này mà xem thường hắn. Kim Xuyên trong lòng ngũ vị tạp trần, định một chút tâm thần, nói, còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Ngôn ngữ rơi xuống, Kim Xuyên mau chóng rời đi. Hoạn nạn gặp chân tình, giờ khắc này quỷ tam đáng ra hắn tôn kính cùng khâm phục. Thời gian không đợi người a. Đường An Đồ thần sắc trở nên hết sức lo lắng. Hắn đã là biết được Thái Thượng Thanh cung đệ tử đang đuổi đến chi viện kiếm tông trên đường. Đây cũng là mang ý nghĩa chân chính lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết kiếm tông cái phiền toái này. Suy nghĩ phía dưới, Đường An Đồ nghĩ ra một cái tàn nhẫn mà tuyệt đối hữu hiệu biện pháp để diêu canh niên Tây Bắc quân. Đi mở đường, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Đường An Đồ còn chim bồ câu truyền tin, để bên ngoài 50 dặm thương khung điện cao thủ tiến đến chặn giết Thái Thượng Thanh cung viện. Quân, như thế hủy diệt kiếm tông khả năng chính là lớn hơn rất nhiều. Lúc xế chiều, Diêu Canh Niên rốt cục hạ đạt quân lệnh, một tướng công thành vạn cốt khô. Hắn Diêu Canh Niên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Tự nhiên là hiểu được người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay chỉ cần có thể trợ giúp thương khung điện hủy diệt kiếm tông. Đây chính là thiên đại công lao. Cầm trong tay trọng giáp Tây Bắc quân chậm rãi thúc đẩy. Quân lệnh như núi, bọn hắn không thể không tuân theo. Bất quá Diêu Canh Niên cũng là 10 phần có quyết đoán. Trực tiếp cho tiên phong doanh mỗi một vị chiến sĩ 100 lạng vàng. Nói rõ ràng đây chính là bán mạng tiền. Thế nhưng là không có người có thể cự tuyệt. Cái này 100 lạng vàng đủ để cho một gia đình áo cơm không lo vượt qua mấy thập niên. Nhìn chăm chú lên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử vong Tây Bắc quân. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn. Trước mấy người không thể nghi ngờ là lớn nhất bi ai người. Cứ tiếp như thế, hộ tông đại trận bên trong chứa đựng tên nỏ chỉ sợ là sẽ bạch bạch tiêu hao sạch sẽ. Như thế đến nay đại trận chính là đã mất đi cường đại lực uy hiếp. Trong lòng hơi động, Lý Trường Ca rút ra cắm vào mặt đất bên trong thanh công kiếm. Đại trận chi uy lập tức tán đi. Lập tức, người khoác trọng giáp Tây Bắc quân lập tức vui mừng. Cầm đầu thống lĩnh phát ra gầm lên giận dữ giết. Lâm Trường Ca thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, chậm rãi giơ lên thanh công kiếm. Sau một khắc, bước ra một bước, thanh công kiếm thuận thế mà động. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trùng sát mà đến Tây Bắc quân lập tức bay ngược mà đi. Ta không nguyện ý trên tay của ta tăng thêm huyết tinh. Nếu như các ngươi hiện tại như vậy thối lui còn tới kịp. Lâm Trường Ca thanh âm uy nghiêm nói. Bị đánh lui Tây Bắc quân thần sắc hãi nhiên. Giờ phút này Lâm Trường Ca giống như là ngăn cản tại trước người bọn họ một tòa núi cao. Một tòa không cách nào vượt qua sơn nhạc. Các huynh đệ tiến thối đều là chết. Không thèm đếm xỉa. Cầm đầu thống lĩnh phát ra gầm lên giận dữ. Diêu Canh Niên đã là hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đánh vào kiếm tông bên trong sơn môn, không được lui lại nửa bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.